Linh thứ lão yêu nó cực kỳ hung hăng, đệ tử hận không thể dùng thiên huyền kiếm cắt lưỡi hắn. Thấy sư phụ cười mà như không nhìn nhìn mình, nàng lúc này mới phát giác ra mình đang nói lạc đề, vội vàng sửa sai. Linh thứ lão yêu dẫn theo 1.500 yêu binh vây quanh tiên cung, đại sư tỷ đã phát động cấm pháp trong tiên phủ rồi. Tỷ ấy bảo đệ tử đến mời sư phụ ra xem một chút. Vậy để sư phụ đi ra xem linh thứ lão yêu hắn có bản lĩnh gì nào, dám đến cực lạc cung ta dương oai diễu võ. Lâm Phong vươn vai đứng dậy, cầm trong tay kim quang phiến, cái quạt tỏa ra ánh sáng vàng, đi ra khỏi cung điện. Tất cả biến hóa trong tiên phủ giờ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, thuấn di một cái lập tức đến tiền điện của tiên phủ. Lâm Phong 3 tháng nay tinh luyện hồng mông huyền hoàng nhị khí, không chỉ pháp lực đạo hạnh tiến nhanh, quanh thân thỉnh thoảng còn có tiên khí vàng tím giao nhau như ẩn như hiện, lộ ra vẻ phiêu giật xuất trần, mơ hồ còn có chút mùi vị tiên phong đạo cốt. Thấy Nghê Thường cứ lén lút nhìn hắn lấy làm lạ lắm, 3 tháng mới gặp lại dường như sư phụ mình có biến hóa rất nhiều. Cụ thể biến hóa ở chỗ nào nàng cũng không chỉ rõ ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy sư phụ mình tựa hồ càng giống thần tiên hơn. Hơn vài phần tiên khí, thiếu đi vài phần tục khí, nhịn không được càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Tiền điện có một tấm cực quang kính, chính là thu thập cát thủy tinh hết sức hiếm có dưới đáy biển tế luyện mà thành. Có thể thu hết nhất cử nhất động trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh tiên phủ mà phát lại, camera theo dõi. Lúc trước 2 tỷ muội Thải Y và Nghê Thường hiếu kỳ đến cực lạc cung thăm dò động tĩnh, chính là bởi vì cực quang kính này mới lộ hành tung mà bị cực lạc cung đuổi giết. Sư phụ tới rồi. Lâm Phong vừa mời bước từ đại điện ra, Tiểu Thanh và Thải Y đang đứng trước cực quang kính quan sát động tĩnh bên ngoài liền bước lên bái kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Linh Thứ Lão Yêu. Linh Thứ Lão Yêu kia vốn là một con linh thứ, kền kền, tu luyện ngàn năm mới đạt thành thiên tiên đại đạo, làm trộm cướp ở đỉnh ác ma trong Thúy Hà Sơn, thủ hạ dưới tay có mấy ngàn quân. Ở Thúy Hà Sơn kể ra cũng thuộc loại có thế lực không tệ lắm. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, cũng không dám trêu chọc vào môn phái nào có thực lực cường đại. Trong lực lượng thế này thì chắc cũng chỉ dám đi bắt nạt đám yêu nữ cực lạc cung chẳng nên trò trống này mà thôi. Linh thứ lão yêu pháp lực còn hơn cả cửu vĩ hồ. Trong đám thủ hạ cũng có khoảng 3 đến 5 tên yêu vương đã đạt thành thiên tiên. Thực lực so với cực lạc cung thì mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua cực lạc cung vốn là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Dù tu vi có cao thâm như kim tiên mà xông bừa vào thì sợ cũng sẽ bị chế trụ bởi cấm pháp trong tiên phủ. Linh thứ lão yêu đã ăn quả đắng mấy lần rồi cho nên nào dám tùy tiện xông vào. Chỉ thường thường vác đám yêu binh chạy đến diễu võ dương oai một phen, như thế cũng chả được ích lợi gì. Hơn nữa cửu vĩ hồ đặc biệt nhanh trí, ra ngoài hành động bao giờ cũng cực kỳ cẩn thận, cho nên mới tiêu dao tự tại mấy trăm năm nay. 3 tháng trước cực lạc cung phát sinh dị biến, linh thứ lão yêu kia tất nhiên là biết rõ, vốn cũng không để ý lắm, chỉ là nghe thấy mấy thằng chém gió là cực lạc cung kia xuất hiện một món pháp bảo rất lợi hại, lại nghe được chỉ cần là đoạt được pháp bảo này là có thể tung hoành ngang dọc tam giới lục đạo, đến lúc đó sợ rằng ngay cả Ngọc Đế lão nhi cũng phải nể nang mặt mũi vài phần. Nghe được tin này lão liền lập tức mang theo yêu binh đến đây thăm dò động tĩnh. Đám yêu binh ào ào như nước lũ lao tới, cực kỳ hung hăng. Một mảnh yêu vân cuốn tới, bao vây cả cực lạc cung. Linh thứ lão yêu người mặc hắc ma giáp cơ, đầu đội quỷ vương quan, tay cầm một thanh quỷ đầu đại đao đứng trên một đụn mây, tay che nắng nhìn cực lạc cung, dặn dò một tên trương tử, con hoãng, tiểu yêu đầu trâu mặt ngửa đứng bên cạnh. Ngươi đi chuyển lời thay bản đại vương, bảo cửu vĩ hồ đi ra gặp ta. Lâm Phong từ khi đoạt lấy cực lạc cung, thu phục cửu vĩ hồ thì vẫn luôn bế quan tham tu, lại truyền thủ thượng cổ yêu tộc bí pháp, nên yêu nữ trong cung cũng trốn ở trong tiên phủ cần cù tu luyện hấp thu hồng mông, huyền hoàng nhị khí để tinh luyện nguyên thần không ra ngoài để lộ tin. Cho nên bên ngoài không một ai biết cực lạc cung đã đổi chủ. Tiểu yêu kia đáp ứng một tiếng, cưới trên đụn mây, e ngại bị cấm pháp trong tiên phủ chế trụ cho nên cũng không dám tiến vào sâu quá, chỉ dám cách ở ngoài vài dặm lớn tiếng gào thét một lúc. Đột nhiên thất thải tường quang phía trên cực lạc tiên phủ biến đổi một chút, vừa thấy cửu vĩ hồ mang theo mấy yêu nữ đi ra, cái tên tiểu yêu lập tức quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng trở về bên người linh thứ lão yêu. Cửu vĩ hồ cưới trên yêu vân, quát về phía linh thứ lão yêu, nhãi con, không biết điều gì cả, năm lần bảy lượt tới khiêu khích cực lạc cung chúng ta. Khôn thì cút ngay cho ta, nếu không hôm nay cho người có đến chứ không có về. Linh thứ lão yêu đáp, cửu vĩ hồ, ngươi từ lúc nào lại có can đảm dùng cái giọng ấy nói chuyện cùng với bản đại vương? Nghe nói ngươi gần đây có được một kiện pháp bảo, bản đại vương ta niệm tình chúng ta có tình làng xóm láng giềng trăm năm, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng pháp bảo lên, bản đại vương sẽ cân nhắc một chút có thu ngươi làm tiểu thiếp hay không. Còn không thì hôm nay ta nhất định san bằng cực lạc cung. Cửu vĩ hồ cũng không vì thế mà nổi giận, chỉ cười duyên một cái nói, to mồm quá, lão yêu ngươi cũng không tự nhìn cái mặt mình một cái, sao có thể lọt vào mắt cô đây? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Cút ngay, đừng đợi sư phụ ta ra đánh lão yêu ngươi rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh, chịu nỗi thống khổ bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Yêu tiện nhân, con yêu hèn hạ, chọc tức ta rồi. Linh thứ lão yêu giận dữ quát, ngươi con tiện nhân này có sư phụ từ khi nào? Gọi hắn ra để bản đại vương mở mang kiến thức nào, xem ta có đánh hắn thần hình câu diệt được không? Cửu vĩ hồ trong lòng thầm nghĩ, mượn cơ hội này tìm hiểu qua thủ đoạn của sư phụ cái. Nếu như ngay cả linh thứ lão yêu mà cũng không thu thập được thì làm sao xứng là sư phụ ta được? Nghĩ vậy liền lập tức nói, chờ chút, đợi ta quay về bẩm báo với sư phụ đã. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tiên phủ có một đạo kim quang lóe lên. Sau khi kim quang tan đi, Lâm Phong mang theo Tiểu Thanh và hai tiểu đồ đệ hiện thân ra. Cửu vĩ hồ liền bước lên phía trước bái kiến. Bẩm sư tôn, linh thứ lão quái này không biết điều gì cả, tự cao tự đại mang theo binh tôm tướng cá đến xâm phạm cực lạc cung ta. Xin sư tôn lộ ra thiên uy, lấy lại danh tiếng của cực lạc cung ta. Cửu vĩ hồ thầm quan sát đánh giá thì phát hiện ra vị sư phụ này chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi lại có thay đổi không nhỏ. Không chỉ tinh khí nội liễm, không lộ ra chút bên ngoài chút nào. Thấy tử khí quanh thân càng mờ mờ ảo ảo như có như không, hiện ra một vẻ phiêu dật xuất trần, có mùi vị tiên phong đạo cốt hơn hẳn 3 tháng trước thì không khỏi thầm thấy kinh ngạc. Lâm Phong hất hất kim quang phiến, ý bảo cửu vĩ hồ lùi ra phía sau, hướng về phía linh thứ lão yêu nói, cực lạc cung ta và linh thứ động từ trước đến nay luôn nước sông không phạm nước giếng, đại vương vì sao lại mang quân đến tấn công? Linh thứ lão yêu lắc lắc thanh quỷ đầu đại đao, quát tháo, ta còn tưởng cửu vĩ hồ bái sư phụ nào lợi hại lắm, hóa ra chỉ là tên trẻ trâu miệng còn hơi sữa. Bảo bối của cực lạc cung có phải là đang nằm trong tay ngươi không? Mau mau dâng lên, không thì đừng trách bản đại vương ra tay độc ác. Lâm Phong thầm đánh giá, thấy lão yêu này thực lực mặc dù mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng xem ra cũng chỉ là một tên nóng vội mà thôi, về cơ trí còn thua xa cửu vĩ hồ. Thảo nào, mặc dù có tới mấy ngàn yêu binh nhưng vẫn không làm gì được cửu vĩ hồ. Xem cái bộ dáng hắn như vậy thì hơn phân nửa là bị người xúi dục mới vác quân đến đây sinh sự. Có cái quái gì đâu. Lâm Phong giả vờ không biết, nói, cực lạc cung ta người đơn thế bạc, ý chỉ thế lực yếu, làm gì có bảo bối. Chẳng biết đại vương nói thế là có ý gì. Linh thứ lão yêu mặc dù không so được với cửu vĩ hồ về mặt cơ trí, nhưng cũng không đến mức đần độn. Vừa nghe Lâm Phong nói xuông thì cười khà khà. Bản đại vương lười chẳng muốn dây dưa giải thích với thằng trẻ con như ngươi nữa, mau mau dâng bảo bối lên. Không ta đánh cho ngươi quay lại bụng mẹ giờ. Không biết sống chết là gì. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, lấy thái cực đồ ra rung rung vài cái nói. Cái bảo bối này cũng là ta vô tình nhặt được, còn không biết cách sử dụng. Đại vương nếu muốn, ta vui lòng dâng lên bằng cả hai tay. có điều sau này còn phải xin đại vương chiếu cố nhiều hơn, đừng đến quấy rối Cực Lạc cung ta một lần nữa thì mới được. Ba đồ đệ còn chưa rõ tính cách của sư phụ, mặc dù không biết lai lịch của Thái Cực Đồ như nào, nhưng cũng biết pháp bảo này là pháp bảo lợi hại nhất của sư phụ, ngay cả mấy đồ đệ cũng không cho dùng. Nhưng bây giờ lại thấy sư phụ muốn dâng cho người ngoài thì nhất thời cảm thấy kinh hãi. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ nhanh trí xảo quyệt, có mắt nhìn người, dĩ nhiên cho rằng sư phụ chắc chắn không có lòng tốt gì. Ba đồ đệ đang muốn mở miệng can ngăn thì Lâm Phong đã truyền tới thanh âm cực nhỏ. Các ngươi đừng có manh động, nghe ta dặn đây này. Chờ ta đánh lén Linh Thứ Lão Yêu, các ngươi bốn người hãy bày đại la kiếm trận ra, ngăn cản những yêu binh yêu tướng phía sau Linh Thứ Lão Yêu. Hôm nay nhất định phải cho Linh Thứ Lão Yêu có đi mà không có về. Ba đồ đệ vừa nghe thấy thế thì ngạc nhiên, thầm nghĩ vị sư phụ này cũng thật quá thâm hiểm. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Linh Thứ Lão Yêu kia thấy Lâm Phong mặc dù ra dáng nịnh bợ, nhưng do không biết Lâm Phong nông sâu thế nào nên cũng không dám tùy tiện tiến lên, sợ mắc phải quỷ kế, nói: "Tiểu tử ngươi coi như thức thời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng bảo bối ra, từ nay về sau bản đại vương đương nhiên sẽ không đến làm khó ngươi nữa." Vừa nói vừa quay đầu lại nói với tên tiểu yêu bên cạnh: "Ngươi đi mang bảo bối về đây cho ta." Tiểu yêu kia nghe vậy thì kinh hãi, nhưng lại không dám kháng lệnh, chỉ đành lò dò đi tới. Lâm Phong cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp mang Thái Cực Đồ đưa cho tiểu yêu kia. Tiểu yêu kia thấy Lâm Phong khách khí như thế cũng không nhịn được cảm thấy ve di hãnh diện, trong lòng phấn chấn lên, diễu võ dương oai tiến lên nhận Thái Cực Đồ, quay về bản trận. Ba đồ đệ mù mờ không rõ nguyên do, chẳng biết sư phụ đang làm cái quỷ gì nữa, cứ nhìn mặt nhau, muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ mơ hồ đoán được chút gì đó. Lâm Phong lòng cười lạnh một tiếng, mặt vẫn như cũ mang nở nụ cười cực kỳ chân thành, khiến người ta không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Linh Thứ Lão Yêu thấy Lâm Phong dâng bảo bối lên thật thì cảm thấy mừng rỡ, thuận miệng khen ngợi vài câu. Đợi tiểu yêu kia cầm Thái Cực Đồ trở lại thì nóng lòng đưa tay bắt lấy Thái Cực Đồ. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vốn Thái Cực Đồ đang được tiểu yêu cầm trong tay đột nhiên lại bật lên, hóa thành một đạo kim quang cuốn tiểu yêu nọ vào bên trong, nhưng thế vẫn chưa dừng, tiếp tục cuốn về phía Linh Thứ Lão Yêu. Thái Cực Đồ chính là cái mạng thứ hai của Lâm Phong, so với Linh Lung Bảo Tháp thì còn quan trọng hơn, đương nhiên sẽ không thể tặng không cho người ta. Huống chi với tính tình của hắn cũng không có cam lòng mà chịu thiệt. Nếu ngay cả một Linh Thứ Lão Yêu nho nhỏ mà cũng không thu thập được, bốn đồ đệ lại đang ở sau người, thì mình làm gì còn mặt mũi cơ chứ? Pháp bảo người tu đạo phải dùng nguyên thần tế luyện, mỗi người đều có pháp quyết sử dụng riêng. Chỉ cần có pháp quyết thì có thể vận dụng thoải mái. Nếu như không có pháp quyết thì nhất định phải phá vỡ cấm chú của chủ nhân cũ ở trên pháp bảo.